mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 100, Đại Đạo Quả Thực. Trợ giúp, Hồng Hoang Lục Thánh không rõ chỗ cho nên, nhưng Hồng Quân nhưng có chút biết. Hắn thở dài hỏi, đúng là vẫn còn phải đi hết con đường kia sao? Đạo Tổ cho là nếu như không đi con đường kia, Hồng Hoang vừa có thể tồn tại bao lâu? 1 vạn năm, 20 ngàn năm, vẫn là 10 vạn năm? Ngộ Không không trả lời mà là phản hỏi. Lục Thánh càng nghi hoặc, ta không biết. Hồng Quân mờ mịt, vâng, chúng ta cũng không biết, nhưng có thể nhất định là một ngày nào đó, Hồng Hoang tất nhiên cũng sẽ bị phát hiện, mà còn, ta tin tưởng, Bàn Cổ Thiên Tôn khẳng định cũng không sẽ nguyện ý trơ mắt nhìn hắn diễn hóa thế giới đi về phía đường cùng. Đã như vậy, chúng ta vì sao không gắng sức thoáng giãy giụa, chống lại ít nhất còn có một tia hy vọng, nhưng không chống lại chỉ có một con đường chết. Ngộ Không khuyên giải nói, hắn đã chứng đạo thành thánh, tự nhiên chi đạo khai thiên tích địa sáng tạo thế giới không phải thánh nhân có thể làm được. Chỉ có thật sự thiên tôn mới có như vậy năng lực. Bởi vì hắn thế giới bây giờ vẫn một mảnh mờ mịt, hoàn toàn không có pháo hoa hoàn thiện ý tứ. Vết xe đổ, người biết Bàn Cổ Thiên Tôn là như thế nào tử vong sao? Ta không biết Bàn Cổ Thiên Tôn là như thế nào tử vong. Nhưng ta biết hắn nhất định là chết đang vì mình vận mệnh mà chiến hành trình trong. Ngộ Không, nói như đinh chém sát. Xem ra, ta thì không cách nào khuyên ngươi buông tay. Hồng Quân thở dài, ta đã không có đường lui. Kẻ hủy diệt đã phát hiện ta thế giới. Đại chiến tránh không thể tránh. Ngộ Không thần sắc kiên nghị nói ra thật tình. Cái gì? Kẻ hủy diệt? Hồng Quân nghẹt ngào. Không có gì đáng sợ. Huống chi chỉ là một tiểu thiên tôn mà thôi. Ta thế giới có đại thiên tôn còn để lại di tích. Có thể giúp ta thành thánh, chư vị cũng có thể nhân cơ hội siêu thoát. Ngộ Không lại nói, đại thiên tôn, không trách, ta liền nói, ban đầu sao lại thế? Thì ra là như vậy, bất quá, coi như ngươi thành tựu tiểu thiên tôn lại có thể thế nào? Vĩnh hằng biển vũ trụ chinh chiến là không có chừng mực. Ngươi có thể bảo đảm ngươi mỗi một lần cũng có thể chiến thắng đối thủ. Huống chi, coi như ngươi thật cuối cùng còn sống sót, đạt được tư cách, kia lại có thể thế nào? Hồng Quân vẫn là rất bi quan, lắc đầu không dứt, ta không biết ngươi gặp phải cái gì, ta chỉ biết một chút, đó chính là vận mệnh phải nắm ở trong tay mình, trốn vĩnh hoàn toàn không phải biện pháp tốt nhất. Ngộ Không chưa từ bỏ ý định tiếp tục khuyên giải. Đáng tiếc, Hồng Quân khó chơi, đừng bảo là ta là không sẽ cải biến ta nghĩ pháp. Bất quá, nếu như bọn họ 6 người nguyện ý với ngươi rời đi, ta sẽ không ngăn trở. Đã như vậy, đa tạ đạo tổ. Ngộ Không mừng rỡ, hắn muốn chính là đạo tổ những lời này. Hắn cũng không có hy vọng xa vời mình có thể khuyên động cái này thật ngoan cố. Chư vị, ta nói tóm tắt, Ngộ Không đơn giản nói sự tình báo cho biết Lục Thánh. Chân tướng không thể nghi ngờ làm người ta khiếp sợ, Lục Thánh đều bị chấn động. Bất quá, bọn họ rất nhanh thì có lựa chọn. Tam Thanh cùng Nữ Hoa đều chọn rời đi, cùng Ngộ Không đi địa cầu đánh một trận. Tiếp Dẫn cũng có chút ý động. Bất quá, hắn liếc mắt nhìn bên người Chuẩn Đề lại muốn nói lại thôi. Hai vị, chúng ta mặc dù có chút hiềm khích, bất quá đây chẳng qua là đánh nhau vì thể diện. Nếu như hai vị không ngại, ta vô cùng nguyện ý cùng hai vị tiêu tan hiềm khích lúc trước. Mà còn, Chuẩn Đề đạo hữu thất bảo dây cây, ta có thể vì phục hồi như cũ. Ngộ Không nhìn ra nguyên do trong đó, ngay sau đó mở miệng nói, Lục Phùng người, hắn không nhận với cùng Chuẩn Đề tạm thời hòa hảo, phục hồi như cũ thất bảo dây cây, ngươi có thể làm được? Chuẩn Đề cả kinh, có chút không dám tin tưởng. Bất mãn các vị, ta thai nghén một thế giới, hiện nay còn chưa khai thiên tích địa, còn thuộc về hỗn độn trong sương mù, tiên thiên chi khí, nơi đó còn có không thiếu. Ngộ Không lại nói, chúng thánh lại một lần bị kinh động đến, ngay cả Hồng Quân cũng cả kinh. Hắn không nghĩ tới, cái thế giới kia, Ngộ Không lại thật tạo ra tới. Ngộ Không cũng không phải là nói một chút mà thôi. Hắn thật từ thai nghén trên thế giới chộp tới một chút tiên thiên chi khí. Tặng cho Chuẩn Đề, Chuẩn Đề mừng rỡ, vội vàng dùng dòng chữ thất bảo dây cây. Có cái này một chút tiên thiên chi khí, hắn thất bảo dây cây, không chỉ có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn có khả năng tiến hơn một bước. Người đã giúp ta khôi phục thất bảo dây cây, kia giữa chúng ta hiềm khích dĩ nhiên là không tồn tại. Chuẩn Đề gật đầu, tiếp dẫn cũng quyết định cùng Ngộ Không cùng rời đi. Siêu thoát là bọn hắn cho tới nay mộng tưởng. Bây giờ thật vất vả có như vậy cơ hội, bọn họ tự nhiên không muốn buông tha. Cáo biệt Hồng Quân, Ngộ Không mang theo Lục Thánh trở lại địa cầu. Đơn giản an bài một chút, Ngộ Không bắt đầu luyện hóa Mộc Chi Thần Linh. Cái này một vị thần am hiểu khôi phục cùng phòng ngự. Công kích không mạnh, bất quá dù vậy, Ngộ Không hay là đem hắn dẫn hướng bên ngoài thái không. Quả nhiên không hắn đoán. Tại hắn lúc động thủ sau khi có dị tộc thánh nhân mưu toan nhúng tay, bọn họ đuổi hướng ra phía ngoài thái không, định phục kích Ngộ Không, bất quá bị Hồng Hoang Lục Thánh cho ngăn trở. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, Mộc Chi Thần Linh cộng thêm 16 vị thánh nhân liên thủ. Nếu không phải có Hồng Hoang Lục Thánh giúp đỡ, Ngộ Không tất nhiên sẽ lâm vào to lớn bị động bên trong. Đây là một trận đại chiến, Ngộ Không cùng Hồng Hoang Lục Thánh bị áp chế rất thảm. Cái này cũng lệnh Lục Thánh lúc khiếp sợ. Lúc nào, thánh nhân như vậy không bao nhiêu tiền, vừa xuất hiện chính là 16 vị nhiều, giúp ta ngăn cản bọn họ, chờ ta dọn ra tay, chính là bọn hắn tận thế. Ngộ Không trong lòng phát lạnh, hắn cảm giác có dũng khí, một khi luyện hóa Mộc Chi Thần Linh. Trong cơ thể hắn tối cao thiên cơ đem sẽ tích lũy đến lượng nhất định, sinh ra một lần chất biến, cho nên hắn mới dám ăn nói ngông cuồng. Đối với cái này, 16 vị dị tộc thánh nhân cười lạnh không dứt, bọn họ căn bản không tin tưởng Ngộ Không có như vậy thực lực. Bất quá, bọn họ rất nhanh thì không cười nổi, có trước lượng lần kinh nghiệm, cái này một lần Ngộ Không mặc dù bị can nhiễu, như cũ nhanh chóng địa luyện biến hóa Mộc Chi Thần Linh. Quả nhiên, theo Mộc Chi Thần Linh bị luyện hóa, hắn không chỉ có đạt được một môn thần thuật, trong cơ thể tối cao thiên cơ quả nhiên cũng xảy ra biến hóa. Chẳng qua là trong phút chốc, thân thể của hắn xảy ra kỳ dị biến hóa. Biến hóa này mặc dù không cách nào làm hắn tấn cấp, nhưng là cũng để cho thực lực của hắn đạt được một lần chất nhảy vọt. Sau một khắc, Ngộ Không ra tay, cái này một lần, hắn ra tay vô tình, lấy thực lực tuyệt đối trong nháy mắt trấn áp 16 danh ý đồ bất chính dị tộc thánh nhân. Hơn nữa gắng gượng đưa bọn họ luyện hóa. Không, 16 danh dị tộc thánh nhân mang theo thật sâu hối hận, bị luyện hóa thành bụi bặm. Bất quá bọn hắn đại đạo quả thực lại bị Ngộ Không rút ra. Đây là một tấm lóe lên sáng chói hào quang quả tròn, chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương, nhưng là bên trong ẩn chứa vô thượng đại đạo khí tức, lại lệnh Hồng Hoang Lục Thánh cũng vì đó đờ đẫn. Ngộ Không không có bạc đãi bọn hắn, cho bọn hắn mỗi người một viên đại đạo quả thực, còn lại chính mình lưu lại. Đương nhiên, đây chỉ là trên mặt nổi, âm thầm hắn tự nhiên không thể nào bạc đãi chính mình nữ nhân. Loại này đạt tới quả thực là một cái thánh một đời người đại đạo cảm ngộ. Cho dù là đối với Ngộ Không đều có rất mạnh tham khảo tác dụng. Căn bản không phải nói đối Hồng Hoang Lục Thánh những thứ này cũng không phải là chứng đạo thành. Thánh thánh nhân, diệu dụng càng là vô hạn, có thể giúp bọn họ bù đắp đại đạo. Song thiện đạo quả, ngày sau lại chứng đạo quả cũng không phải không thể nào. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhạy nhỏn nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.